Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, Khinh Mặc Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 326 thần bí nam nhân. Bách Lý Diệu Thiên giật giật cánh môi. Ấp ủ hồi lâu mới lại lần nữa mở miệng nói. Ngươi là muốn đi hải mộng. Cùng ngươi không quan hệ, Ninh An nói xong. Lùi về phía sau một bước. Trực tiếp đóng cửa lại. Bệnh tâm thần, nàng có đi hay không hải mộng cùng hắn có cái gì quan hệ sao? Bách Lý Diệu Thiên đứng ở ngoài cửa, nhìn nhắm chặt môn trong cơn giận dữ. Diệp Ninh An, ngươi một khi đã như vậy không biết tốt xấu, như vậy tiến vào hải mộng về sau ta liền bồi ngươi chơi chơi. Hừ lạnh một tiếng, Bách Lý Diệu Thiên liền xoay người tiến vào phòng bên cạnh. Sắc trời dần dần đêm đen tới. Ninh An liền dừng tu luyện, suy xét đến Tiêu Dao nói lệ quỷ. Ninh An tuy rằng tò mò, cũng không có tò mò đến muốn bắt chính mình mệnh làm trò đùa. Cho nên hảo hảo đãi ở trong phòng, trăng tròn cao chiếu, Ninh An nằm ở trên giường nhắm mắt dưỡng thần là lúc. Lại nghe đến kẽo kẹt thanh âm ni đó là mở cửa thanh âm. Chẳng qua không phải nàng phòng môn. À... Tiếp theo nháy mắt, Ninh An liền nghe được một tiếng thét chói tai. Quỷ a, có quỷ, tiêm lệ nữ tử thanh âm tiếp tục vang lên. Ninh An thật sự rất muốn nhìn xem bên cạnh trụ rốt cuộc là người nào. A, lại một đạo tiếng thét chói tai. Ninh An ngồi ở trong phòng, rõ ràng nhìn đến hai người ở nàng phòng ngoài cửa mặt đổ xuống dưới. Bọn họ máu tươi thậm chí phun tung tóe tới rồi môn trên giấy. Xuyên thấu qua môn giấy, Ninh An nhìn đến một bóng người, bên ngoài bóng người kia không biết sao lại thế này, bắt đầu chậm rãi xoay người, giơ tay muốn đẩy ra Ninh An phòng môn, liền ở Ninh An chuẩn bị nàng một mở cửa liền động thủ là lúc, kia thân ảnh lại bị đá văng, Ninh An, ngươi không sao chứ, Mạn Yêu thanh âm ở bên ngoài vang lên, còn mang theo một cổ kinh hồn chưa định lo lắng, Ninh An thấy vậy. Nói, ta không có việc gì, nghe được nàng trả lời, Mạn Yêu mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, ngươi liền ở bên trong đợi, không cần ra tới, Mạn Yêu nói mới nói xong, nàng bên người một bóng người thoảng qua, Tiêu Dao, chờ ta một chút, những lời này rơi xuống, Mạn Yêu liền chạy ra, hiển nhiên là đuổi theo Tiêu Dao, thấy vậy tình huống, Ninh An mặc vào giày, hướng tới cửa đi đến. Muốn chết liền đi ra ngoài, liền ở Ninh An đang chuẩn bị mở cửa thời điểm. Phía sau vang lên một đạo thanh lãnh thanh âm ni là ai? Ở nàng trong phòng nàng cư nhiên không có phát hiện. Xoay người, Ninh An liền nhìn đến. Nguyên bản bình thường nhà ở trung gian bắt đầu nổi lên xương trắng. Xương trắng càng ngày càng nùng, cản trở nàng tầm mắt, đường xương trắng tan đi lúc sau. Một người nam nhân đứng ở nơi đó, cặp vai đầu bạc, quá mức thanh triệt bạc mắt, tái nhợt quá phận sắc mặt, không phải người khác, đúng là Ninh An bọn họ ở Thanh Loan Phong hạ bên dòng suối nhỏ nhìn thấy nam nhân. Lúc ấy, hắn biến mất thời điểm cũng nổi lên xương trắng, Mộ Dung Lan còn nói một câu hắn không phải là quỷ đi. Tưởng tượng đến Tiêu Dao nói hai chỉ lệ quỷ, Ninh An lui về phía sau một bước. Cảnh giác nhìn trước mắt nam nhân, ngươi, là lệ quỷ, nam nhân nghe vậy, bạc mắt nhìn về phía Ninh An, không nói gì, bị cặp kia bạc mắt nhìn, Ninh An có một cổ choáng váng cảm giác, thực không thoải mái, liền nhanh chóng rời đi chính mình tầm mắt, không đi xem hắn đôi mắt, xem hắn bộ dáng này, tựa hồ không rất giống lệ quỷ, chỉ là hắn lên sân khấu phương thức thật sự dọa người. Liền không có bình thường một chút lên sân khấu phương thức sao? Phóc, rất nhỏ thanh âm ở bên tai vang lên. Ninh An nghiêng đầu vừa thấy. Liền nhìn đến một con khô khốc móng vuốt chảo phá cửa. Duỗi tiến vào, thần kinh phản xạ. Ninh An vài bước về phía trước. Liền đến nam nhân bên người. Phanh, một tiếng, kia phiến đáng thương môn bị đánh sập. Đứng ở ngoài cửa bóng người cũng bại lộ ra tới. Hết chương.